Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784. Silver Hào tấm mộc, thuận tiện, dùng bền tương đương, cuối tháng 3, Kurotaku mong đợi đã lâu Fire and Leaf Green Thiên chính thức mở màn. Nói thật đội Rocket không chính mình ngoi đầu lên. Hắn là thật không có biện pháp biết rõ ràng bọn gia hỏa này đến cùng trốn ở chỗ kia. Đầu mối duy nhất chính là Sevi Island trên Nơ Chi Tháp. Nó chủ trí năng chương trình là The Three Beasts bên trong một cái duy nhất người thổi còi. Chaka chế tạo, thế nhưng Kurotaku truy tra trôi qua về sau. Phát hiện nó kiến trúc thương là một nhà nghiêm chỉnh công ty xây dựng. Cùng đội Rocket không có một tơ một hào quan hệ, chí ít mặt ngoài là như thế. Kurotaku cũng không có ở này nhà công ty phát hiện ba cái trung đội trưởng, tứ tướng quân cùng The Three Beasts tung tích, chớ nói chi là làm lão đại Giovanni. Không thể không nói, từ đội Rocket từ rõ ràng bên trên tổ chức chuyển hóa thành cùng loại team Cypher phía sau màn tổ trước, liền biến thành cực kỳ khó chơi, người khác có ý đem nó tiêu diệt đều làm không được. May mắn hồ ly cuối cùng cũng có một ngày sẽ lộ ra cái đuôi của nó. Ngay tại ngày hôm qua buổi sáng, bị Kurotaku sai khiến đến tiến sĩ ốp nhà phía sau núi làm camera giám sát một con Magneton nói cho. Hắn biết, tiến sĩ ốp sở nghiên cứu nhận lấy không rõ phần tử tập kích. Cái này cái gọi là không rõ nhân sĩ, chính là The Three Beasts bên trong, am hiểu sử dụng Sarko cùng Hopip, giam plap om, nhưng Kurotaku không có đánh cỏ động rắn, giống om loại này đơn thuần đồ đần, là không có cách nào từ trong miệng hắn hỏi ra thứ gì tới. Dù sao Zenga nhập mộng điều tra pháp cũng không phải là vạn năng. Lý do an toàn chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút tiến sĩ ốp. Chờ tìm ra cái kia hai cái Deoxy còn có Giovanni, cùng với The Three Beasts toàn viên, chính là Kurotaku tính tổng nợ thời điểm. Hở, cùng Green tỷ tỷ cùng đi gặp cha mẹ của nàng. Vừa muốn ra Ecrotech City, liền bị Kurotaku trên không trung ngăn chặn. Silver liền giật mình. Chợt điên cuồng khoát tay. Không không không, không muốn đi, dạng này không tốt lắm đâu. Green tỷ tỷ thật vất vả cùng nàng phụ mẫu gặp mặt. Ta đi xem náo nhiệt gì, mà lại, dung mạo biến thành cực kỳ tuấn tú. Thình lình ở vào thân thể cao tốc thời kỳ phát triển Silver thần sắc ảm đạm. Cha mẹ của hắn còn không có tìm tới. Nào có nhàn tâm tưởng nhớ đi xem Green phụ mẫu đây. Không cái gì tốt, có cái gì không tốt. Tốt xấu ngươi Green tỷ tỷ cùng ngươi vượt qua nhiều như vậy cái xuân thu. Đi gặp cha mẹ của nàng thế nào? Kurotaku một thanh kéo qua Silver thân thể. Mà lại cái gì mà lại? Ngươi chênh lệch một ngày như vậy hai ngày. Green biết cũng biết cao hứng. Ngươi làm nàng nhìn không ra ngươi mặt khổ qua sao? Vì đem Silver liên lụy đi vào, Kurotaku không thể không ép buộc đem hắn đưa đến Vermilion City. Green sẽ ở nơi đó ngồi lên S.S. Aqua tiến về Seven Island. Ngay sau đó sẽ ở nửa đường nhận tập kích, thậm chí là cùng phụ mẫu lần nữa ly biệt. Kurotaku cảm thấy chính mình có cần phải phụ một tay. Về phần bị hố Red cùng Blue, cùng hắn có sâu quan hệ. Hai cái thằng nhóc to xác liền đơn giản như vậy cạm bẫy cũng nhìn không ra. Nói lên giao Pokédex liền lên giao Pokédex. Mặt khổ quá, Silver nhịn không được sờ lên chính mình non mịn khuôn mặt. Có sao? Đương nhiên là có. Tốt rồi đừng nói nhiều như vậy. Kurotaku xô đẩy Silver thân thể. Ngoan ngoãn đến liền xong. Sớm tối ngươi cũng là muốn gặp bọn hắn. Luôn không khả năng ngươi Green tỷ tỷ phụ mẫu tìm được. Ngươi liền cùng nàng cả đời không qua lại với nhau à. Silver trầm ngâm, đạo lý là đạo lý này không sai. Đúng không đúng không? Thế nhưng là tại sao ta cảm giác là ngài muốn đi? ta là của ngài Tấm Mộc. Ảo giác, là ảo giác của ngươi. Kurotaku lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Ta là muốn gặp một lần Green không sai. Dù sao thật lâu không gặp, lấy ngươi làm tấm mộc loại chuyện này tuyệt không có khả năng. Silver há to miệng, hiển nhiên còn muốn nói nhiều cái gì. Còn không đợi hắn đem câu nói tiếp theo nói ra, Kurotaku đã lôi kéo cánh tay của hắn chỉ huy Gardevoir sử dụng teleport. Thật đáng tiếc, Kanto địa khu mảnh này ở ngoài ngàn dặm thổ nhưỡng bên trên. Gardevoir chỉ ở Palit Town có teleport neo điểm, cho nên muốn nhanh lên đuổi kịp Green. Không hề nghi ngờ trước tiên cần phải tới đây. Nơi này là bất ngờ không đề phòng. Phát hiện chung quanh cải thiên hoán địa, Silver nhìn xem trước người đình viện quen thuộc cùng ba tầng độc căn phòng nhỏ, kinh ngạc nói, Green tỷ tỷ nhà, chúng ta đã tại Palit Town rồi. Teleport không phải là không có giới hạn, chí ít vực địa khu chính là kiện tương đối khó khăn sự tình. Trước đó Green Abra cũng không có trực tiếp đem Silver truyền tống đến Ilex Forest. Là chính hắn chạy tới. Không sai, cầm đi, Kurotaku nhún nhún vai, thả ra Gaom, đồng thời ném cho Silver một viên Dust Stone. Đây là trước đó đang tìm kiếm thích hợp Tyranita nghỉ lại núi lớn lúc. Tại một cái thuộc về Don Phần cùng Phan Pi tộc quần, tràn đầy mã não trong động quật tìm tới. Liên tiếp ba viên, chỉ tiếc Dust Stone đối Kurotaku tới nói không có chút nào chứng dùng. Liền đem trong đó một viên cho Tiểu Toàn Phong, nhưng Tiểu Toàn Phong không muốn. Nó nói mình không muốn tiến hóa. Khéo léo đẹp đẽ, thân thể rất tốt. Kurotaku liền muốn lấy cho Silver được rồi. Dù sao hắn Murkrow không phải cũng chưa tiến hóa à. Đây là tiến hóa thạch. Silver đưa tay tiếp nhận. Xem xét hai mắt mới phản ứng được Kurotaku ý tứ. Vội vàng thả ra chính mình Murkrow. Dust Stone bị đặt tại Murkrow trên thân. Tạ ơn. Silver cảm kích hướng Kurotaku nói. Kurotaku lắc đầu, không có gì tốt tả, lúc đầu ta liền không cần đến, đây là lời nói thật. Ngay sau đó, chính là chói mắt oánh màu lam, cùng với tại Murkrow quanh thân lưu chuyển điểm điểm huỳnh quang. Thật sự là làm khó Murkrow, rõ ràng bình quân chỉ có 4 cân nhiều, nhiều nhất không cao hơn 10 cân thể trọng. Lại muốn mang theo chí ít 40 kg cất bước Silver tại thiên không bay lượn. Nói thật, Kurotaku một mực rất đáng thương gia hỏa này. Tia sáng yếu dần, tựa như mặc lễ phục. Trước ngực một đoàn xóa tung lông trắng to lớn quạ đen xuất hiện tại Silver cùng Kurotaku trước mặt. Insomnia đặc tính Honkrow, vẫn là cố chấp tính cách. Vẫn còn lớn. Ngồi tại Gachom trên lưng Kurotaku lộ ra kinh dị biểu lộ. Silver bồi dưỡng cái này chừng 1m50 cao. Nhìn ra thể trọng cũng vượt qua 45 kg. Vượt xa Honkrow bình quân 90 cm. So với MT, Silver bên trên cái kia tam tam huynh đệ cũng không thua kém bao nhiêu. Nhìn kỹ năng lượng đẳng cấp, quả nhiên đã cao tới cấp 63. Silver mới mấy tuổi a? 13 tuổi ai? Honkrow. Silver mặt mũi tràn đầy vui sướng ôm lấy cái này chim lớn. Cái sau phát ra khàn giọng tiếng kêu to. Pokemon tiến hóa luôn luôn để cho người ta vui sướng. Đối Silver tới nói cũng là như thế. Cái này khiến Kurotaku suy nghĩ muốn hay không đi một chuyến MT. Silver, đem cái kia mang theo Razor Claw. Lại đầy khắp núi đồi chạy loạn Weavile bắt được. Cầm Razor Claw cho Sneasel của Silver. Dù sao tên kia căn bản không cần. Mà lại Razor Claw loại này đạo cụ. Hiệu dụng là tăng lên đánh trúng yếu hại tỷ lệ. Lộ ra có chút gân gà. Bởi vì mặt đen, ngươi coi như đánh trúng yếu hại suất là 99%. Đến ngươi sử dụng thời điểm. Cũng chỉ có thể là cái kia 1%, cũng chính là không thể bạo kích. Lần sau đi, có cơ hội lại nói. trước đó vội vàng luyện tập aura chi lực, đều quên hết đi. Người Green tỷ tỷ lúc này đoán chừng đã tại bến tàu. Kurotaku vỗ vỗ ga chom đọc. Silver nhẹ gật đầu. Nguyên bản hắn chỉ có thể nắm lấy Murkrow cổ chân, hiện tại đã có thể đứng ở Honkrow trên lưng. 1m50 cái đầu cũng không lớn, nhưng nắm nâng một cái 13 tuổi hài tử hoàn toàn là dư xài. Hai người hướng phương xa bay đi, mà tại bọn hắn rời đi không có vài phút, phía đông một đầu trên đường nhỏ, hai cái anh tuấn thằng nhóc to xác mang theo một con Charizard cùng một con Venusaur chậm rãi hướng tiến sĩ Oak sở nghiên cứu phương hướng đi đến. Dọc đường một đám vây quanh một con Nidorino thời niên thiếu nhịn không được hưng khởi. Đi tới Vermilion City bến tàu, một chiếc to lớn vạn tấn du thuyền bỏ neo ở đây. Mà ở trên thuyền lối vào phía dưới, một cái vóc người yểu điệu thiếu nữ mang theo một đỉnh màu trắng tròn bên cạnh che nắng mũ, cầm trong tay một thanh che nắng dù, nhu thuận mái tóc dài màu nâu dán chặt lấy phần lưng. Dưới thân là tông màu nâu lớn mai rùa. Người này thình lình chính là đời thứ nhất ba vị Pokédex người nắm giữ Indigo đại hội hạng 3, tiến hóa người Green. Nàng lúc này chính mặt mũi tràn đầy mong đợi cùng hạnh phúc, hiển nhiên toàn tâm đắm chìm trong chính mình cùng phụ mẫu sắp đến cửu biệt trùng phùng bên trong. Thường nhân khả năng không thể nào hiểu được nàng đối với tìm kiếm phụ mẫu chấp nhất cùng với đối thân nhân khát vọng, nhưng không hề nghi ngờ lúc này Green là nàng cả đời ở trong xinh đẹp nhất thời khắc. Liên đới lấy trên biển thổi tới gió nhẹ, tại nàng bên cạnh đều có loại nhu hòa chi thủ phủ động nhân tâm cảm giác. Aqua bên trên, lệ thuộc LT, sớt dưới tay tên kia mập mạp thủy thủ trưởng trừng mắt nhìn. Green từ phía trên không sáng ngay tại bến tàu bắt đầu đợi. Hắn một mực nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm muốn hay không trong chốc lát đi qua dựng cái ngượng ngập. Chỉ tiếc ý nghĩ của hắn chưa nỗ lực thực tiễn, liền bị hiện thực bỏ đi rơi mất. Bởi vì hai cái cưỡi phi hành Pokemon bé trai đang từ xa xa bờ biển bên kia bay tới. A nha, ở nơi đó đâu? Xa xa liền nhìn thấy Green. Kurotaku nhếch miệng, dưới thân Garchomp phi thường tự giác hướng bến tàu vị trí lao xuống đi qua. Sau lưng Garchomp, Honkrow phe phẩy nó rộng lượng cánh, trên lưng là nửa ngồi lấy Silver. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Green lúc, Green cũng nhìn thấy hai cái vì không bị Jenny dùng lớn loa hô, cố ý từ biển cả phương hướng bay tới ra hỏa. Kurotaku, Silver, các ngươi sao lại tới đây? Green kinh ngạc đứng người lên, dưới thân Blastoise thò đầu ra, tứ chi cùng họng pháo, phát ra cùng loại, làm muội tử, thanh âm, tới gặp bá phụ bá mẫu a. Lúc đầu các ngươi người một nhà cửu biệt trùng phùng, chúng ta không nên tới quấy rầy, nhưng ta cảm thấy đây là để Silver cùng bá phụ bá mẫu gặp mặt cơ hội tốt. Kurotaku từ Garchomp trên lưng nhảy xuống, Green tìm tới phụ mẫu chuyện này là hắn hôm qua cố ý gọi điện thoại đi ôn chuyện. Hưng phấn Green tại hắn thuật dẫn đạo dưới, chủ động nói cho hắn biết. Green tỉ tỉ. Silver có chút không dám nhìn Green, đứng sau lưng Kurotaku, dù sao hôm qua mới cùng Green liên lạc qua, cũng đánh giá một chút hắn chủ động đưa qua ăn mặc. Kết quả ngày kế tiếp liền gặp mặt rồi, hoàn thành Kurotaku tấm mộc. Cái này khiến Silver cảm thấy có chút xấu hổ. Green nhìn một chút một mặt chân thành tha thiết Kurotaku, lại nhìn một chút nghiêng đầu sang chỗ khác Silver. Dáng tươi cười xinh đẹp nói, tốt, các ngươi có thể đến ta thật cao hứng. Cổ linh tinh quái thiếu nữ xưa nay không là đồ đần. Mặc dù nàng hiện tại đã không còn gạt người, nhưng thông minh đại não chưa dỉ xét, chỗ nào nhìn không thấu Kurotaku cùng Silver tâm tư. Chỉ bất quá nàng hiện tại tâm tình vô cùng tốt, đồng thời cảm thấy Kurotaku nói lời có đạo lý. xác thực có cần phải giới thiệu Silver cho cha mẹ. Bị bắt cóc những trong năm này, có thể một mực là Silver cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN